nên biết rằng Tả Tuấn không yếu, cậu ta rất mạnh, nhưng lại thê thảm đến mức bị đánh mất trí nhớ. Anh Giả cau mày nói. Nơi thị trấn Thanh Dương, Sở Phong ngừng luyện quyền, chú ý đến vườn hoa một màu xanh biếc. Gần đây thời tiết thay đổi, các loại thực vật sinh trưởng khá tốt, trong viện mọc thêm không ít cỏ. Không biết mấy cái hạt giống mà mình gieo như thế nào rồi. Trong lòng của hắn khẽ động. Ban đầu hắn một ngày phải chạy qua xem mấy lần, hy vọng ba cái hạt giống thần bí kia mau sớm nảy mầm. Nhưng đã mấy ngày rồi, vẫn không có động tĩnh gì hết, hắn cũng không có còn chịu khó như vậy nữa. Nhất là vào mấy ngày gần đây, nhiều chuyện không ngừng phát sinh, hắn cũng quên mất ba hạt giống đó rồi. Tính toán về thời gian, chắc là đã mọc rễ nảy mầm rồi chứ nhỉ? Sở Phong mang theo Trở Mong bước qua. Thổ chất của vườn hoa không tính là phì nhiêu, nhưng trồng các loại hoa cỏ như vậy là đủ. Hải đường, hoa la đơn, hoa hồng mọc rất là tốt, hương hoa nồng đậm, thấm cả vào ruột gan. Trên cây liễu, quả vàng long lánh, sớm chín từ trước rồi, nứt ra từng hạt đỏ tươi căng mọng bên trong. Sở Phong ngồi xổm xuống, cuối cùng nằm úp sấp trên mặt đất nhìn kỹ lại. Kết quả vẫn là mặt đất trụi lùi, không có chồi mầm gì mọc lên hết. Hắn thật sự thất vọng. Tại sao vẫn còn chưa đâm chồi nhỉ? Ngày đó vì ổn thỏa, hắn chôn ba hạt giống ở ba nơi khác nhau. Kết quả bây giờ vẫn không có động tĩnh gì. Ngay cả cỏ dại trong đống bùn đất đó cũng không có mọc ra. Sở Phong vô cùng bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ba hạt giống không nảy mầm được đã bị héo rồi sao? Nhưng hắn vẫn cảm thấy ba hạt giống này không đơn giản như vậy. Chúng được chôn ở chân núi Cồn Đồn vô số năm, được bảo tồn trong một cái hộp đá vô cùng thần bí. Hắn không cam lòng. Cho dù chỉ có một hạt nảy mầm cũng được, hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc nó có thể mọc ra cái thứ gì. Mấy ngày trước, hắn vẫn luôn tìm kiếm các loại hạt giống trên Internet. Chủng loại có thể nói là vô cùng phong phú. Kết quả chẳng có loại nào giống với ba hạt giống kia cả. Điều này lại càng khiến bản thân hắn thêm chờ mong, cho rằng ba hạt giống đó không phải thứ bình thường. Còn nghe vàng bước đến, ngẩng đầu cắn một quả lựu vàng óng ánh trên cây. Nhất thời miệng của nó đầy chất lỏng màu đỏ. Nó nhắm mắt lại, bộ dạng rất hưởng thụ. Ngưu Ba Vương, khi mày vào vườn hoa thì cẩn thận một chút, đừng có đụng đến hạt giống của tao đấy. Sở Phong cảnh cáo nó. Con nghe vàng vừa nghe xong, lộ ra vẻ hèn mọn. Biểu hiện kia đủ để chứng minh vấn đề. Nó hoàn toàn không tin ba hạt giống đó có thể sống lại. Nó lại há miệng cắn thêm một quả lựu, miệng đầy mùi hương rồi. Sở Phong cau mày, hắn muốn phát sầu lên, rất muốn bọn chúng chui từ dưới đất lên, nhưng vẫn không hề có động tĩnh gì hết. Cuối cùng hắn quyết định cẩn thận đào lên một chút để nhìn xem rốt cuộc là tình huống gì. Nếu không, hắn sẽ cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt là muốn biết kết quả thế nào. Quyết định chọn hạt to kia đi. Sở Phong lại ngồi xổm xuống, cẩn thận phủi lớp bùn đất ẩm ướt bên trên. Động tác không dám quá mạnh. Vạn nhất nó đang nảy mầm bên dưới, rất có thể sẽ bị đứt rễ đấy. Một hạt giống có bề mặt hơi gấp, một chút đã lộ ra, nửa chôn dưới lớp bùn. Tuy rằng không có nảy mầm, nhưng màu của nó đã dần chuyển sang màu xanh biếc của sự sống. Có hy vọng rồi. Sở Phong chợt vui mừng. Hắn lại quan sát, phát hiện nếp gấp trên hạt giống dường như đã bằng phẳng được một chút, hơi có màu xanh xanh, hoa văn rất phức tạp mà cũng rất là thần bí. Hạt giống này không giống như lúc trước nữa. Trước kia, hạt giống này khô vàng, bây giờ đã có một màu xanh quấn quanh, mang theo chút kỳ lạ. Sở Phong chợt kinh ngạc, càng ngày càng cảm thấy hạt giống bất phàm hơn. Hắn thở phào một hơi, xem như yên tâm một chút. Mặc dù hơi chậm, nhưng tin rằng sớm muộn gì, nó cũng chui từ dưới đất lên thôi. Cuối cùng hắn do dự, không biết con nên thêm chút đất phì nhiêu thúc cho hạt giống này mau sinh trưởng hay không. Sở Phong nhìn con ghét vàng, nở nụ cười giả tạo. Tiểu Hoàng ơi à, Tiểu Hoàng ơi, mặc dù lần này mày ra không thích lắm, nhưng mày cũng phải giúp tao. Nói thật nhá, tao cũng không có cách nào đâu. Con nghe vàng thấy thế rùng mình một cái, thối lui về phía sau, trừng đôi mắt trâu của nó cảnh giác mà nhìn hắn. Có ý là có gì thì nói thẳng ra, đừng có nói mấy lời buồn nôn dọa người như thế. Chuyện quan trọng, tao chỉ nói một lần thôi, phần trâu. Bang! Con nghe giơ một bóng, nhanh chân chạy bay lại, khiến cho Sở Phong phải nhanh chóng tránh né. Vèo một tiếng, nó chạy thẳng về phòng, đóng cửa cái rầm. Từ lúc đến đây, nó không chỉ chiếm lấy căn phòng, còn chiếm luôn cả cái giường lớn. Mỗi ngày nó đều không có hình tượng, nằm chồng bốn vó ngủ thẳng cẳng trên giường. Sở Phong u oán, nhưng hắn lại không có biện pháp gì. Sau khi chôn lại hạt giống xong, hắn bắt đầu luyện quyền, bởi vì hắn có một cảm giác rất gấp. Dị nhân càng lúc càng nhiều, lại còn có năng lực siêu phàm. Nếu ngày sau thiên hạ đại biến, hắn phải có thủ đoạn bảo vệ mình mới được. Đồng thời hắn cũng muốn đến núi Thái Hành thử thời vận, có lẽ sẽ lấy được cái gì đó cũng nên. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải đủ mạnh, có thể vượt qua dãy núi, không đến mức bị hung cầm quái thú đột nhiên xuất hiện giết chết. Hắn luyện lại một lần thức thứ nhất của Ngưu Ba Vương, nắm tay vù vù xé gió, kéo lá rụng đầy viện, bay múa đầy trời. Mấy ngày trước đây hắn đã sắp luyện thành, bây giờ trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác rất đặc biệt, sức mạnh kỳ lạ bao trùm mặt ngoài của nắm tay. Đột nhiên hắn huy quyền, phát ra tiếng rống của con bò, tiếng gió phần phật, tiếng sấm điếc tai, cả khoảng sân đều rung chuyển hẳn lên. Sầm một tiếng, con ghé vàng bị kinh động, vội lao ra khỏi phòng, mở to ánh mắt nhìn vào trong viện. Sau lưng Sở Phong là một con trâu đen kịt, cao lớn cường tráng, đang mở to con mắt, cả người chìm trong ánh sáng, hoàn toàn không khác gì là đồ thật. Nó mang theo một khí tức kinh người, giống như vượt qua thái cổ và đến, xuất hiện trong thế gian này. Hết thảy bởi vì Sở Phong đánh ra một quyền kia. Con ma ngưu cao lớn đen thùi lùi lập tức xuất hiện sau lưng hắn, hình như theo một quyền kia chạy ra ngoài. Sở Phong cũng biết đây là thần hình trung cực của Ngưu Ma Quyền, thức thứ nhất đã được luyện thành. Đây là căn cơ kiên cố nhất của Ngưu Ma Quyền. Chính thức của Ngưu Ma Quyền đều thành lập ở thức thứ nhất. Luyện thức này là khó khăn nhất, nhưng chỉ cần luyện thành thức thứ nhất, về sau sẽ nhanh hơn. Quả nhiên hai ngày sau, Sở Phong một hơi luyện đến thức thứ năm, tất cả đều thành công, tốc độ rất nhanh. Ánh mắt của con ghé vàng thiếu chút nữa lồi ra. Hai ngày qua, biểu hiện của nó rất lạ, còn có một lần viết ra nét chữ siêu vẹo, hỏi tổ tiên Sở Phong có phải thuộc loài trâu hay không. Sở Phong nổi giận đùng đùng. Hôm đó, hắn còn chuẩn bị món sườn lợn rán cho con ghé con xong. Nghe xong, hắn quyết định ném vào hai miếng thịt bò để cho nó ăn cho biết mùi biết vị. Anh em, mấy ngày không gặp đúng là rất nhớ cậu, gần đây cậu thế nào rồi? Đầu dây bên kia, Chu Toàn hỏi Sở Phong. Tôi rất tốt, con đang định hỏi cậu rốt cuộc đã biến thành bộ dạng gì rồi. Gần đây đều nhắc đến dị nhân, cơ thể của cậu không có việc gì đấy chứ? Sở Phong ân cần hỏi. Bây giờ tôi có thể đốt ni kim nấu đá, dọa bản thân tôi cũng không nhẹ đấy, nhưng cuối cùng cũng đã thích ứng rồi. Tuy nhiên, trên đầu mọc sừng thật sự rất khó coi đấy. Chu Toàn oán hận nói. Gần đây, gã để tóc búi trên đầu, muốn giấu cái sừng đi. Kết quả, bị người trong nhà nói cái tóc búi đó nhìn khoa trương quá, chẳng khác nào một đêm du côn, khiến gã buồn bực muốn chết. Sở Phong không phúc hậu chút nào, cười lên ha hả. Chu Toàn oán hận còn lớn hơn nữa. À đúng rồi, nói ra cũng thật kỳ lạ. Hai ngày qua Ngưu Ma Vương không quấy rầy tôi nữa, suốt ngày chỉ im lặng, khiến tôi cảm thấy không quen cho lắm. Chu Mập nói. Sở Phong không nói gì. Lúc trước con ghé vàng không phân biệt được sớm muộn, chỉ cần nó rảnh là nó lại nghịch điện thoại, quấy rầy Chu Mập, tra tấn gã đến sắp hỏng mất. Hai ngày qua tốt hơn một chút, gã lại không quen. Bỗng nhiên Sở Phong nhớ đến cái gì đó, kinh ngạc hỏi. Không đúng, hai ngày qua tôi vẫn thấy nó ôm điện thoại cơ mà, thỉnh thoảng điên cuồng nhấn nhấn mấy lần, sau đó kêu bò bò mấy lần, rõ ràng là đang nói chuyện với ai đó. Không thể nào, hai ngày qua điện thoại của tôi yên tĩnh lắm, nửa đêm cũng chẳng thấy ai quấy rầy, tôi tự nhiên là không ngủ được đấy. Chu Toàn vẫn khẳng định con ghé vàng không gọi cho gã. Sở Phong nghe xong sắc mặt thay đổi, trực tiếp cúp máy. Nếu con ghé vàng không quấy rầy Chu Mập, thật đúng là không thể tưởng tượng được, chẳng lẽ là trêu chọc bạn học của hắn ư? Hắn cảm thấy trước mặt hắn đều biến thành màu đen. Chẳng lẽ con trâu chết tiệt này ngày càng thông minh, nhớ trộm phương thức liên lạc của hắn. Hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu có một luồng khói trắng đang bốc lên, đồng thời trong lòng còn có chút bất an. Hắn trực tiếp xông vào phòng của con ghé vàng, thét lớn. Ngưu Ma Vương, tao liều mạng với mày. Sở Phong nhào vào phòng, để con ghé vàng đang chồng vó mất hình tượng nằm trên giường. Con ghé vàng khó hiểu, trừng đôi mắt trâu, phẫn nộ nhìn hắn. Có phải mày đã liên lạc với những người kia rồi không? Sở Phong đen mặt hỏi. Con ghé vàng lắc đầu chắc chắn, sau đó giơ một chân chỉ điện thoại. Sở Phong hoài nghi, cầm lấy điện thoại, rất nhanh mở xem,

Ba cái đuôi thô to quét ngang, sức mạnh cường hãn vô cùng. Sau khi cái đuôi cự thú xoay tròn, nó kéo lên thẳng tắp giống như một vòng thiết côn. Sở Phong lại né tránh, răng rắc một tiếng, đại thụ to một tấc bên cạnh cứ như vậy mà bị đánh gãy, rầm rầm ngã xuống mặt đất, lá trụ bay tán loạn. Ánh mắt của Sở Phong nhìn chăm chú, là người hiện đại, hắn chưa từng nhìn thấy quái vật nào đáng sợ như thế này. Mặc dù hiện tại thiên địa thay đổi, đủ loại dị tượng xảy ra, nhưng hắn vẫn chưa tự mình trải qua những chuyện trước mắt, chân chính đối mặt với một con cự thú hùng mãnh. Con mãnh thú này có tên là Tam Vị Thú, là một loại hổ được cải biến, có ba cái đuôi, hình thể khổng lồ, bình thường đều cao 6-7 thước. Hổ lớn có năng lực gì nó cũng có, ba cái đuôi cứng rắn như sắt thép, có thể dễ dàng bổ đôi vách núi, quét đứt cả cơ thể đối thủ. Tiếng thú giống rung trời, đất rừng đều loạn chiến cả lên. Tam Vị Thú đánh tới, mở ra cái miệng đỏ như máu, đủ nuốt cả một người trưởng thành vào. Hai cái răng nanh dài 2 thước, trắng như tuyết, mang theo ánh sáng lạnh lẽo. Sở Phong lùi lại, nếu tốc độ của hắn không nhanh, Tam Vị Thú sẽ một mạch nuốt sạch hắn. Bò! Từ xa con nghe vàng gầm nhẹ, thúc giục Sở Phong tấn công, không cần phải sợ. Ai sợ ai chứ, liều mạng thôi. Sở Phong bằng bất cứ giá nào, hắn sống lớn như dã thú, khiến cho cây rừng phải rung động. Trước đây, hắn né tránh mấy lần, đã nhìn ra được sức mạnh của Tam Vị Thú, không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Nhưng cái miệng máu với răng nanh sắc bén thật sự đủ dọa người rồi. Bây giờ, hắn đã đến đây, vậy còn sợ cái gì? Hắn triển khai thức thứ nhất của đại lực ngư ma quyền. Năm đấm nhất thời được bao quanh một luồng sức mạnh thần bí. Năm đấm, hắn gầm lên dữ dội, đánh về phía trước. Ở sau lưng của hắn hiện lên một con mãng ngưu, cơ thể màu đen, ô quang lưu động, mang theo khí tức hồng hoang, thể trạng cường tráng. Con người trợn trừng lên, cặp sừng to lớn chỉ thẳng trời cao, giống như từ thái cổ mà đến. Bò! Một tiếng trầu rống thật lớn, núi rừng sao động, lá cây rơi lả tả, bay múa đầy trời. Tam Vị Thú chấn kinh, lông trắng trên người của nó dựng đứng cả lên, nó cong người, sẵn sàng đón quân địch, muốn đánh ra một kích sắc bén. Đùng! Một quyền kia của Sở Phong bay đến, quyền ấn nở rộ, con mãng ngưu màu đen sau lưng hắn ngẩng đầu, vươn cặp sừng thật lớn, ô quang màu đen lưu động chạy thẳng về phía trước. Tam Vị Thú há cái miệng máu của mình, móng vuốt đánh về phía trước, toàn lực ứng phó. Rầm một tiếng, mặt đất run rẩy, sau đó kịch liệt lay động. Tuy hình thể một người một thú có sự chênh lệch, nhưng sự thực không phải là dựa vào cơ thể lớn nhỏ mà quyết định. Tam Vị Thú đau đớn rống lên, nó đã bị thương, lảo đảo rút lui, sau đó ngã sấp xuống. Va chạm với con mã ngưu, nó đã bị văng đi. Sau khi ô quang tan hết, một quyền của Sở Phong đánh gãy móng vuốt lớn của Tam Vị Thú, chặt đứt một cái răng nanh dài 2 thước, máu tươi chảy xối xả. Thực thứ nhất của ngưu ma quyền cũng là trung cực thành hình. Mãng ngưu hiện lên, sức mạnh khôn cùng vô cùng, còn lớn hơn cả Tam Vị Thú nữa. Trên mặt đất máu chảy đầm đìa, còn có một khúc răng nanh bị gãy, sáng như là lưỡi dao. Miệng Tam Vị Thú đầy máu, lăn lồng đốc trên mặt đất, sau đó xoay người đứng lên. Lúc này biểu hiện của bộ nó đã thay đổi rồi, không còn kiêu ngạo, mất đi thái độ cuồng bá. Lợi hại như vậy sao? Có thể đánh gục cự thú à? Sở Phong lẩm bẩm tự nói, cúi đầu nhìn nắm đấm của mình, cảm giác giống như đang nằm mơ. Hắn không phải sinh ra ở đại hoang, làm sao trải qua được mấy chuyện vật lộn đổ máu kia chứ? Vừa rồi động một chút, đã đối mặt với một đống răng lớn. Kết quả này đánh thật sâu vào thực tại của hắn. Quyền ấn mà ta luyện có thể đánh tảng đá thành bột phấn, tất nhiên là sẽ không sợ mày nữa. Nào, quái vật, đến giúp ta luyện quyền nào. Sở Phong kêu lên. Trải qua cảm giác khẩn trương ban đầu, thậm chí e ngại, bây giờ hắn đã dần dần ổn định xuống, chậm rãi thích ứng với dạ tính phóng thích bên trong ngọn núi hồng hoang này. Hùng quang lóe ra trong mắt của Tam Vị Thú. Nó cong thân mình lại, cất giấu lợi trảo, nhặt cái răng nanh trắng như tuyết. Đây không phải là vì nó sợ, mà là nó đang tích lũy sức mạnh đấy. Loài mãnh thú này có một phần huyết thống của bạch hổ, thuộc một loại hổ khổng lồ, trời sinh tính tình hung tàn. Dưới tình hình chung, thật ít khi nó cúi đầu chịu thua trước người nào. Cùng người ta chém giết, không chết không thôi. Nào, luyện quyền thôi. Sở Phong không hề e sợ, chủ động phóng ra, vì động quyền ấn rồi vọt lên. Rầm rầm rầm. Phía bên trong khu rừng, tiếng vang dày đặc. Sở Phong không ngừng ra quyền, chiến đấu kịch liệt với tạm vị thú. Hắn thì triển đại lực ngưu ma quyền từ thức thứ nhất đến thức thứ tám. Trong thực chiến, hắn càng lúc càng thành thạo, dần dần thả lỏng đi. Nếu hạ sát, con tam vĩ thú đã bị hắn giết chết từ lâu. Nhưng vì ma luyện quyền ấn, hắn vẫn còn chút giữ lại. Rầm rầm. Đôi của tam vĩ thú quét đến, kết quả bị một quyền của Sở Phong chủ động nghênh kích. Một cục đuôi lớn rớt xuống, máu văng ra tung tóe. Hắn cau mày, rút lui về phía sau. Mặc dù thực lực bất phàm, nhưng hắn vẫn không thích ứng với cảnh tượng huyết tình như thế này. Thân là người hiện đại, hắn không quá phù hợp với giết chóc. Nhưng hùng tính của tam vị thú đã nổi lên. Không quản hắn có lưu tình hay không, tiếng trống rung trời kịch liệt vô đến. Móng vuốt lớn, còn có cái miệng máu khổng lồ, lập tức đến trước mắt. Ánh mắt của Sở Phong phát ra hàn quang. Hắn mạo hiểm né qua, móng vuốt sắc bén xẹt qua mặt của hắn. Thiếu chút nữa đã để ra một đường trên mặt của hắn rồi. Hắn rít lên một tiếng, dạ tính phát ra ngoài, nhảy dựng lên, mãnh lực oanh sát. Rầm rầm rầm. Cuối cùng ba quyền liên tiếp, Sở Phong đánh gãy cự trảo của tam vị thú, đánh đầu của nó rách tả tơi, ngay ngực còn có một lỗ thủng lớn đầm đìa máu tươi. Cuộc chiến đã xong, con cự thú cao 6 thước rầm rầm ngã xuống, máu tươi văng lên. Lúc này Sở Phong cũng không né tránh, cho dù máu thú nóng gian đang ở trên người, hắn vẫn cứ bình tĩnh, trong lòng trống rỗng, giống như đang chịu một lễ rửa tội nào đó. Không phải nghi thức rửa tội dữ tợn, hung tàn hay huyết tinh, mà là một loại bản năng sinh tồn đang mở ra, dần dần được thăng hoa. Sở Phong cảm nhận được người dân thời viễn cổ qua lại, đứng trên đại địa hồng hoang. Hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, cần đấu với trời, cần chém giết với hung cầm quái thú, tắm rửa thần huyết chỉ vì mục đích muốn sống sót. Thật lâu sau đó, hắn mới lấy lại tinh thần. Con nghe vàng đến bên cạnh, bảo hắn tranh thủ thời gian kéo con cự thú này đi. Sở Phong cũng biết, nơi này không thể ở lâu, mùi máu quá nặng, rất dễ kéo mãnh thú khác đến. Hắn kéo con tam vĩ thú, dọc theo đường cũ, rất nhanh chạy đi. Dù vậy ven đường bọn họ cũng vẫn bị săn giết. Mùi máu tươi đã dẫn đến đủ loại kẻ săn bồi. Bên trong khu rừng nguyên thủy, từng cặp mắt khủng bố mở to nhìn sang bên này, sau đó điên cuồng truy kích theo. Một đường chiến đấu không ngừng. Cũng phải ở đây cũng được xem là bên ngoài, không phải thâm sơn cùng cốc, không gặp phải những thứ tồn tại đặc biệt khủng bố. Cho đến khi bọn họ rời đi, nguy hiểm mới phát sinh. Một bàn tay đen sì từ trên trời giáng xuống, to khoảng 3 gian phòng, mạnh mẽ đánh xuống. Rầm một tiếng, toàn bộ khu rừng đều run rẩy kịch liệt, giống như gặp phải động đất. Đồng thời con tam vĩ thú mà Sở Phong đang kéo, hơn phần nửa cơ thể bị chụp trúng, hóa thành bùn nhão, máu mè văng tung tóe, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Bò! Con ghé vàng vung móng vọt thẳng ra bên ngoài. Trong tay Sở Phong vẫn còn cầm nửa thân người của con tam vĩ thú. Cả người của hắn dính đầy máu tanh, cũng nhanh chóng quay cuồng vọt ra bên ngoài. Cũng may vừa rồi khoảng cách chỉ cách bên ngoài có mấy mét, bọn họ đã nguy hiểm tránh được bàn tay to màu đen kia. Quay đầu lại, Sở Phong dựng đứng cả lông tóc. Đó là một con quái vật như thế nào? Nó to giống như một ngọn núi, đặc biệt khổng lồ, có dạng hình người, toàn thân đen thui lui, lông tóc dài đến 5-6 thước. Ngay cả bàn tay to màu đen kia cũng không có ngoại lệ, lông đen khiếp người. Vừa rồi nó nhào đến, bàn tay đen đập xuống, thiếu chút nữa đã đánh nát Sở Phong và còn nghe vàng ngay tại chỗ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nó đã đứng lên, cơ thể khổng lồ cao phải đến 100 mét, giống như một ngọn núi màu đen. Ánh mắt mãnh liệt nhìn ra bên ngoài. Nhưng nó cũng không có xông ra, chỉ nhìn một lát, nó chậm rãi rút đi, núi rừng lay động, lá rụng rơi xuống tả tả. Sở Phong nhìn thấy nó biến mất sau một ngọn núi lớn. Đi vào càng sâu, ở đó có nhiều ngọn núi hồng hoang hơn. Phải mất một lúc lâu, Sở Phong mới nhìn xuống người. Trên người hắn đầy máu thú, còn có mồ hôi lạnh. Cuối cùng hắn cúi đầu nhìn con tam vĩ thú chỉ còn lại 2 cái chân sau, một phần cơ thể nữa. Còn lại thì đã bị nát thành 4 ở dưới một kích kinh tiền kia. Đây là quái vật gì vậy? Thiếu chút nữa, chúng ta đã hóa thành thịt nát cả rồi. Sở Phong sợ hãi hỏi. Đến bây giờ, hắn vẫn còn cảm nhận được cơ thể của mình vẫn còn lạnh. Hắc thần viên. Con nghe vàng viết ra 3 chữ, sau đó nó viết thêm một hàng nữa.

Còn có chỗ Triệu Tam già nữa, biếu cho bọn họ chút thịt rừng đây. Sở Phong ăn no, sau đó nói với con ghé vàng. Mấy ngày qua, hắn mang cho họ một ít thịt rừng, khiến Lưu Bá của cửa hàng đồ cũ và Triệu Tam gia của xưởng sản xuất vũ khí đều khen không dứt miệng, cho rằng loại thịt rừng này ngon vô cùng. Đương nhiên, hắn không dám nói đây là thịt của cự thú. Sắc trời chạng vạng, Sở Phong mang theo hai bao thịt bước vào trong viện, không tự chủ được, bước đến chỗ gieo hạt giống, hắn muốn kiểm tra lại. Đáng tiếc, vẫn không có hạt mầm nào nảy ra. Con ghé vàng thấy Sở Phong nhìn đó, cả người không được tự nhiên, cảm thấy Sở Phong đang có ác ý, nhất thời trừng mắt trông lên, sau đó đóng trầm cửa phòng một cái. Thôi, mày cho rằng không có phân trâu của mày, thì tao không làm gì được sao? Bây giờ, ngoài trừ phân rồng, có cái thứ gì bài tiết của con vật nào mà tao không tìm được chứ? Nếu không phải lo lắng kinh nhờn Tây Vương Mẫu, còn có Cửu Thiên Huyền Nữ, tao đã sớm ra tay rồi. Sở Phong lại nói, sau đó cười lên ha ha. Bò! Cả gian phòng lay động, con ghé vàng đã thẹn quá hóa thành giận. Sở Phong không thèm quan tâm đến nó, yên lặng bước đến ngã tư đường. Khi hắn quay về, trăng sao đã thưa, trời cũng đã sắp khuya. Bởi vì Lưu Bá ở cửa hàng đồ cũ và Triệu Tam gia của xưởng chế tạo vũ khí đều kéo hắn ở lại uống vài chén rượu nhỏ. Khi còn cách nhà một khoảng cách, Sở Phong nhìn thấy một luồng kim quang. Hiển nhiên con ghé vàng này đang lén lút từ trong viện đi ra, có đầu rụt cổ, lén lén lút lút. Nó làm ra cái vẻ giống như một tên trộm, treo một tiếng, đã tiến vào trong vườn trái cây ngay phía đông nhà. Sở Phong lúc ngay ở góc rẽ vô cùng kinh ngạc. Cái tên này đang có bí mật gì sao? Tại sao đêm hôm khuya quắt lại lén lút tiến vào vườn cây ăn quả thế này? Hắn rất là hiếu kỳ. Dựa theo biện pháp mà con ghé vàng dạy cho hắn, hắn kéo căng cơ thể, phòng ngừa hơi thở phát ra ngoài, sau đó một đường tiềm ẩn mà đi theo. Quả nhiên con ghé vàng ráo rác nhìn đông nhìn tây, vô cùng cẩn thận, thỉnh thoảng còn nhìn chung quanh, đồng thời không ngừng thình lình quay đầu lại, giống như sợ có người theo dõi. Có chuyện lạ rồi đây. Sở Phong lẩm bẩm, hắn càng lúc càng cảm thấy tên này nhất định đã có chuyện giấu giếm rồi. Bằng không tại sao lại để ý như vậy chứ? Chẳng khác nào là đề phòng ăn cướp, vừa đi còn vừa quay đầu lại. Không hề nghi ngờ, đây là đề phòng hắn, sợ hắn bắt gặp đi mà. Sở Phong không thể không ngừng lại, cách một khoảng rất xa. Bởi vì con ghé vàng này cực kỳ nhạy cảm, có một loại trực giác gần như là bản năng. Nếu hắn đi quá gần, tất nhiên sẽ bị nó phát hiện ngay. Gần đây, hắn luyện quyền rất thành công, cũng sinh ra loại cảm giác này. Hắn sợ cách rất xa, không nhìn thấy cự thú nguy hiểm đang rình, vẫn có thể dự cảm trước được. Đây được xem là một loại bản năng nguyên thủy. Cách nhau đủ xa, Sở Phong tin rằng con ghé vàng sẽ không phát giác ra hắn. Hắn không nhanh không chậm đi đằng sau, cũng chỉ có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng vàng bước vào vườn trái cây. Rốt cuộc, con ghé vàng dừng lại tại một nơi nào đó, rất nhanh quay đầu lại, muốn xác định xem có ai đi theo nó hay không. Sở Phong oán thầm, con trâu chết bầm này rất cẩn thận, rốt cuộc nó có chuyện gì che giấu vậy, lại còn rất cẩn thận như vậy. Giật, hắn chạy rất nhanh, trốn vào đằng sau một gốc cây đào, không dám nhúc nhích. Một lát sau Sở Phong phát hiện, hình như con ghé vàng đang đào hố, sau đó giống như chôn cái gì đó xuống vậy. Tên này đang chôn bảo bối à? Vậy mà còn dám giấu mình. Sở Phong mài răng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi, núp đằng sau một gốc cây, vẫn không nhúc nhích. Con ghé thật sự rất hài lòng, không biết chuồn xuống đường cách gì, một đường lầm bầm trở về, vô cùng thoải mái. Con ghé con này, mày muốn gạt tao à? Không có cửa đâu. Lát nữa, ta sẽ bừng hết ổ của mày, khiến cho mày khóc không ra nước mắt. Sở Phong thầm tính toán, gương mặt nhịn không được hiện lên sự đắc ý. Có thể tưởng tượng ra được, đến một ngày nào đó con ghé vàng đến đây tìm kiếm, nhìn thấy cái hố rỗng tuếch, không biết sẽ tức giận đến cỡ nào. Sở Phong mỉm cười, chờ con ghé vàng đi xa, hắn bay chậm rãi bước ra từ đằng sau cây cổ thụ, chuẩn bị đào móc bảo tàng. Hắn biết rõ, con ngưu bà vương này rất kén chọn, vẫn có thể khiến cho nó coi trọng cất giấu, hơn phần nửa rất khó lường đây. Mấy lần trước lên núi, chẳng lẽ nó lén lút nhìn mình tìm được thứ gì tốt? Sở Phong đoán. Đột nhiên, hắn nghe được một vài âm thanh. Tuy rằng vẫn còn cách rất xa, nhưng với năng lực cảm ứng sâu sắc của hắn, hắn vẫn nhận ra được. Đêm hôm khuya khoắt, còn ai đến vườn trái cây nữa chứ? Điều này khiến cho hắn sinh ra cảnh giác.